Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đường chung lần thứ hai về tới phía trước yên tĩnh. Này một thế hệ cũng chỉ một lần tắng tuyển đối với Tiêu gia tới nói. Kỳ thật là rất quan trọng, nơi này đầu manh mối mấy cái đương gia nhân đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu bằng không kia hai vị thúc bá bối nhi cũng sẽ không đại thật xa đi vào Trường An. Ở tĩnh viên bên trong các thiếu nữ tới xem, này một tháng chung các nàng không người hỏi thăm, không nghĩ tới từ vào ở tĩnh viên kia một khắc bắt đầu. Tắng tuyển liền bắt đầu rồi, bao gồm phía trước bị đưa ly kia mấy cái, nhìn như là nhân vi bị hại, kỳ thật làm sao không phải một loại đào thải đâu, có thể dư lại tới. Tất nhiên có này độc đáo chỗ, Tiêu gia nữ nhi không cần ngây thơ hồn nhiên hạng người. Đặc biệt là thông qua tắng tuyển phương thức chọn lựa ra tới này đó nữ nhi. Các nàng tương lai khả năng gặp phải rất nhiều trạm kiểm soát. Mà này chẳng qua là vừa bắt đầu thôi, nếu liền bắt đầu đều không qua được, không cần cũng thế, đương nhiên này hết thảy mọi người đều là không biết. Chỉ có như vậy mấy người mới hiểu được này nội bộ đến tột cùng. Lưu Tứ thực mau liền lại trở về đến Tiêu Hàng phía sau. Không bao lâu, Triều Hà quận chúa liền tới rồi. Nàng tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng bất quá là song thập niên hoa bộ dáng. Mặt trái xoan, phấn mặt môi anh đào, mắt hạnh tiếu mũi, cũng coi như là một mạo mỹ giai nhân. Chính là lược cao xương gò má làm nàng có vẻ có chút bất cận nhân tình. Bất quá cùng nàng đầy người phú quý khí thế đảo cũng xứng đôi thích đáng. Cả người tràn ngập một cổ thịnh khí lăng nhân khí chất. Triều Hà quận chúa đi vào tới sau, cũng không đối mọi người hành lễ vấn an, chỉ là ngẩng cằm kiêu căng gật đầu một cái, liền đi Tiêu Hàng bên người ngồi xuống, xem này sắc mặt hết sức không tình nguyện. Nhưng là xem này ăn diện liền có thể biết được nàng nguyên bản tính toán cũng là muốn tới. Chỉ là cố ý tới muộn, biểu đạt ra trong lòng bất mãn, Tiêu Hằng mặt bá một chút liền đen, muốn nói cái gì lại bị An Quốc công phu nhân dùng ánh mắt chế trụ. Kỳ thật ở đây mọi người đối này Triều Hà quận chúa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến. Không đề cập tới mặt khác, chỉ bằng vào đang ngồi có không ít người đều là trưởng giả. Triều Hà quận chúa đến trễ thả liền lễ đều không được. Tựa hồ liền có chút qua, bất quá này Triều Hà quận chúa sau lưng có Sương Bình công chúa chống lưng. Mọi người cũng là trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên chỉ có thể đem bất mãn chôn giấu với tâm ni ngồi ở từng người phu quân bên cạnh thôi. Thị cùng Trịnh thị đúng rồi một ánh mắt, không giấu vết đem từng người trong mắt châm biếm giấu hạ. Áo trong cũng chưa. Còn muốn mặt mũi, thả xem ngươi cao cao tại thượng Triều Hà quận chúa này phiên như thế nào xuống đài. Kỳ thật Triều Hà quận chúa sẽ như thế cũng là có nguyên nhân. Ngọn nguồn còn ở đại niếp tiểu niếp hai tỷ muội trên người. Đối với trong phủ muốn chọn lựa thích hợp thiếu nữ nhập các phòng. Triều Hà quận chúa cũng là có điều nghe thấy, chỉ là nàng chưa từng có để ở trong lòng. Không nói đến trong phủ đương gia nhân là An Quốc công phu nhân. Cho dù thực sự có Tiêu gia nữ nhi bị vào ngũ phòng tới. Nàng cũng chính là cái trên danh nghĩa mẹ cả. Ngày thường là không cần quản giáo. Vẫn là mấy ngày trước đây nàng thủ hạ người thăm đến tin tức. Triều Hà quận chúa nghe nói đại nhiếp tỷ muội hai người cũng tại đây liệt chung. Mới giận tím mặt, Triều Hà quận chúa xưa nay tính tình dữ dằn. Đặc biệt việc này lại chọc chúng nàng tim phổi lá cây. Tự nhiên phát tác lên là không quan tâm, đương trường liền tìm Tiêu Hàng đi lý luận, Tiêu Hàng đảo cũng cường ngạnh, chính là một cái thái độ, nữ nhi là hắn cốt nhục, cũng xác thật là hắn hướng An Quốc công phu nhân đề. Thế nào, Triều Hà quận chúa tất nhiên là không thuận theo, nhưng Tiêu Hàng một đại nam nhân, đánh là đánh không lại, mắng là sung nhĩ không nghe. Tiêu Hàng hiện giờ cũng học xong đối phó Triều Hà quận chúa loại này người đàn bà đanh đá biện pháp. Đó chính là sự nói xong quay đầu liền đi, bớt việc đỡ tốn công sức, lúc sau hai người tan dã trong không vui, Triều Hà quận chúa ở Dung Nguyệt Các phát tác một buổi tối. Ngay kế sáng sớm liền đi tới tìm An Quốc công phu nhân làm chủ. Có thể tưởng tượng đến, An Quốc công phu nhân thái độ tự nhiên là ba phải. Ngoài miệng tuy mắng Tiêu Hàng không đúng, nhưng đối Triều Hà quận chúa đưa ra hủy bỏ đại nhiếp tiểu nhiếp hai tỷ muội danh ngạch. Lại là cầm trong tộc quy củ nói chuyện này, Triều Hà quận chúa luân phiên bị khinh bỉ, lúc này mới có hôm nay cố ý muộn tới hành động. Trấn an hạ nhi tử, An Quốc công phu nhân không có lại đi xem Triều Hà quận chúa. Đối bên cạnh tỷ nữ gật gật đầu, sao theo thời gian quá khứ, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, tựa hồ phía trước sáng sớm mát mẻ chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, này một chúng thiếu nữ đứng ở trong đình viện, trên đỉnh đầu vô che vô chắn, ngày mùa hè liệt dương cao chiếu, mỗi người chóp mũi đều thấm ra điểm điểm mồ hôi, chỉ là thân ở tại đây địa phương, tự nhiên không có người dám ra tiếng oán giận, kia trước cửa thúc thủ nín thở đứng vài tên vú già. Nhìn như nửa rũ mi mắt, ai có thể biết được có phải hay không nhìn chằm chằm mọi người biểu hiện. Một trận tiếng bước chân truyền đến, trong lúc còn kèm theo thanh thúy ngọc bội tiếng động, mọi người tò mò dương mắt nhìn lên, liền thấy một người phu nhân bị một chúng tỷ nữ vú già vây quanh chiều này chỗ mà đến. Nàng người mặc đỏ bừng sắc thêu hoa mẫu đơn khai cao eo áo váy. Áo khoác ngắn tay mỏng đạm kim sắc giải lụa choàng, đầy người ung dung hoa quý khí chất hoảng đến người cơ hồ không mở ra được mắt. Vừa thấy này diễn xuất cùng khí thế, liền biết không là thường nhân, biết được này thân phận đều là cúi đầu liễm mục, không hiểu được này thân phận, thấy này phó trận thế cũng biết hiểu là này trong phủ chính chủ nhi chi nhất. Tự nhiên cũng là cung kính rũ nhan, hương khí lượn lờ, thấm nhân tâm phủ, một đôi màu kim hồng giao nhau kiều đầu lý xuất hiện ở mọi người buông xuống mí mắt chi gian. Này song kiều đầu lý thủ công tinh xảo. Phối màu cập sở thêu hoa văn xa hoa lộng lẫy, đặc biệt đỉnh được khảm kia viên minh châu, có ngón cái như vậy đại, sáng loáng mà bắt mắt, càng là hấp dẫn người tròng mắt, kiều đầu lý ở mọi người trước mắt ngừng lại, đại gia đều là cúi đầu nín thở mà đứng, cặp kia đôi mắt đẹp ở mọi người trên đỉnh đầu qua lại quét. Thật lâu sau, một tiếng hỗn loạn khinh thường hừ nhẹ thanh chui vào mọi người trong tai. Cặp kia chuế minh châu kiều đầu lý mới hướng về phía trước đi. Sau đó là một chúng cắp màu dày theo sau mà đi. Mọi người lúc này mới thẳng khởi cổ, nhìn cái kia mắt sáng bắt mắt cao quý bóng dáng vào nội đường. Này Triều Hà quận chúa vẫn là như thế không biết thu liễm. Bất quá cũng hảo, nàng càng là ương ngạnh, nàng càng là có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đại nhiếp yên lặng mà nghĩ. Như cánh bướm lông mi vũ rũ xuống dưới, che lại trong mắt ba quang, lại qua đi đại khái hai ngọn trà công phu, mới vừa rồi tên kia viên mặt phú già mới ra tới. Phân phó mọi người nghe tên mà nhập, các thiếu nữ đều là bắt đầu khẩn trương lên, các nàng biết được đây là bắt đầu rồi, không người biết hiểu này tắng tuyển là như thế nào tiến hành. Bất quá tới phía trước Hà Đại Nương đã cùng mọi người nói qua. Chỉ cần biểu diễn chính mình am hiểu tài nghệ liền có thể. Lúc sau gặp mặt sẽ hiểu, cái thứ nhất bị tên đó là Tiêu Nhân, nàng chỉ là sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bậc thang bên kia đi đến. Thấy này tư thế, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, Tiêu Nhân xác thật có cái này kiêu ngạo tư bản, bởi vì rất nhiều người đều biết được tên kia ngạch chung tất nhiên có nàng một cái. Sở dĩ sẽ đi tĩnh viên, bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, có đôi khi người vận mệnh thật sự rất kỳ quái, rõ ràng đại gia thân phận đều không sai biệt lắm, đều là không thể gặp quang tỷ sinh nữ, lại có người nọ cao cao tại thượng, có người nọ thấp nhập bụi bà mân y mà Tiêu Nhân đó là kia cao cao tại thượng. Đối với người khác mà nói, yêu cầu vắt hết óc hao hết thủ đoạn đồ vật. Đối nàng tới nói lại là dễ như trở bàn tay là có thể được đến. Cũng bởi vậy ở tĩnh viên chung, Tiêu Nhân vẫn luôn là cô đặc độc lập tồn tại. Mọi người đều biết nàng đặc thù, nhưng những cái đó việc xấu xa thủ đoạn lại trước nay không dám hướng trên người nàng xử. không thể không nói người như vậy đáng giá hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Chỉ là loại này đố kỵ là mịt mờ, thậm chí không dám biểu lộ ra tới, thậm chí ở đối mặt nàng là lúc, còn muốn lộ ra một chút a dua nhìn lên chi sắc. Đời trước Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Nhân chưa bao giờ từng có giao thoa. Gần nhất hai người phân thuộc bất đồng phòng, thứ hai Tiêu Nhân người này nhìn như cao ngạo, kỳ thật pha hiểu sự thế chi đạo, mỗi khi chỉ lo thân mình, Đại Nhiếp còn nhớ rõ chính mình đời trước thời điểm, chính mình cũng từng hâm mộ quá Tiêu Nhân, tựa như lúc này những người khác hâm mộ giống nhau, chỉ là cái loại này ký ức quá mức xa xôi, sớm đã chôn giấu ở không chớp mắt khóc, bởi vì Đại Nhiếp từ nhỏ liền biết được, nghĩ muốn cái gì phải chính mình liều mạng đi tránh, hâm mộ loại này cảm xúc tức xa xỉ lại lãng phí. Lúc này cảnh này thấy mọi người biểu tình, Đại Nhiếp mới nhớ lại tới, cảm giác Tiêu Nhân cũng không có đi vào bao lâu, liền ra tới, đương nàng ra tới là lúc, trên tay nhiều một quả ngọc như ý, kia cái như ý chỉ có lớn bằng bàn tay, ngọc chất lại cực kỳ hảo, trắng tinh oánh nhuận thả không có tạp chất, dưới ánh mặt trời tản ra một loại nhàn nhạt kim quang, đem mọi người trong mắt lập tức liền hấp dẫn qua đi. Tiêu Nhân khóe miệng ngậm cười, lại là cầm trong tay như ý, vừa thấy đó là được như ước nguyện, hâm mộ ánh mắt sôi nổi mà đến, Tiêu Dung cười nghênh trước một bước, chúc mừng Nhân tỷ tỷ, Tiêu Nhân cười gật đầu một cái. Nhìn ra được tâm tình cực hảo, cho nên phá lệ vẻ mặt ôn hòa, nàng bám vào Tiêu Dung bên tai nói vài câu cái gì. Tiêu Dung lại nói một tiếng tạ, mới chạm hồi đội ngũ bên trong. Cái thứ hai bị tên chính là nội ngũ phòng một người tiểu nương tử. Cũng là trừ bỏ Tiêu Nhân, Tiêu Dung, Tiêu Thiến, Đại Nhiếp, Tiêu Ngọc mấy người. Còn sót lại một người nội ngũ phòng người. Dư lại mặt khác ba cái còn lại là ngoại tám phòng tiểu nương tử. Nàng tự hồ phi thường khẩn trương bộ dáng. Ở dưới bậc thang tạm dừng mấy tức thời gian. Mới nâng bước mà thượng. Thời gian một chút quá khứ. Kia phiến tinh xảo khắc hoa đại môn từ trong mở ra. Bên trong đi ra một người, chỉ thấy này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bước chân hình như có lảo đảo, trong tay trống không một vật, chân tuyển còn ở tiếp tục, trong lúc này đã bị lục tục kêu đi vào ba gã tiểu nương tử. Trong đó có Tiêu Dung, Tiêu Ngọc hai người, còn có một cái là ngoại tám phòng tiểu nương tử, trừ bỏ Tiêu Ngọc được đến một quả ngọc như ý. Cái kia ngoại tám phòng tiểu nương tử cũng không có được đến. Lúc này Tiêu Dung đã đi vào, cũng không biết là không có thể được như ước nguyện, bị đào thải xuống dưới kia hai gã tiểu nương tử đều là thương tâm thấp giọng nghẹn ngào. Thanh âm thật nhỏ lại tràn ngập áp lực, đặc biệt trang bị như vậy nóng bức thời tiết, càng là làm mọi người trong lòng nhiều một cổ bực bội. Carmony đã được đến như ý Tiêu Nhân cùng Tiêu Ngọc đã đi hành lang hạ dâm mát chỗ đứng, thần thái phá lệ nhẹ nhàng, đối ứng đứng ở chỗ nghỉ tạm mọi người, trống rỗng nhiều một phân cao cao tại thượng. Carmony chung quy là không giống nhau. Lần này hai người nhảy bay lên chi đầu, cùng những người khác đã là khác nhau một trời một vực. Đột nhiên, tự Tiêu Dung tiến vào sau liền cấm đoán đại môn từ bên trong bị đánh khai. Mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến kia chỗ, chỉ thấy Tiêu Dung trên mặt treo đắc ý cười đi ra. Trong tay cầm một quả dạng dỡ bắt mắt ngọc như ý. Thật tốt, Tiêu Thiến tiến lên vài bước, gắt gao nắm Tiêu Dung tay, trên mặt tràn ngập kích động, Tiêu Dung có thể được đến như ý, làm một mẹ đẻ ra Tiêu Thiến là tự đáy lòng vì này cao hứng. A tỷ, người cũng nhất định có thể hành. Lời tuy nói như thế, tình thế lại càng ngày càng khẩn trương, năm cái danh ngạch đã qua tam, còn thừa hai cái, lúc này trừ bỏ được đến như ý Tiêu Nhân, Tiêu Dung, Tiêu Ngọc ba người. Cùng với bị đào thải rớt kia hai người, còn dư lại bốn người, phân biệt là Đại Nhiếp, Tiêu Thiến, cùng với mặt khác hai gã ngoại tám phòng tiểu nương tử. Nói cách khác là dư lại bốn người muốn tranh đoạt cuối cùng hai cái danh ngạch. Mỗi người chỉ có một nửa thắng lợi cơ hội, thả vẫn là muốn xem ai trước bị tên, phải biết rằng sớm một phân bị tên, liền nhiều một phân ưu thế, nếu bằng không, người trước mặt đều đem như ý được, dư lại người không cần so qua liền phải bị đào thải. Sự tình phát triển đến đây khi tình trạng này, cho dù chấn định như Tiêu Cửu Nương cũng không khỏi đem tâm nhắc lên. Đại Nhiếp đem ánh mắt đầu chú ở kia hai cái ngoại tám phòng tiểu nương tử trên người. Này hai người một cái kêu Tiêu Oánh, một cái kêu Tiêu Điềmani, hai người đều là 10 tuổi tả hữu. Một cái văn tĩnh mà nét đẹp nội tâm, thiện thư, một cái bên ngoài kiều tiếu khả nhân, thiện vũ, mà này hai người cũng vừa lúc là Tiêu Ngọc phía trước sở đề phòng. Nhưng vẫn nhìn không ra sâu cạn hai người. Trong lúc này, Tiêu Điềm bị tên, nàng mặt lộ vẻ một tia vui mừng, bước chân nhẹ nhàng bước lên bậc thang, chỉ là Đại Nhiếp lại không có đi liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì nàng biết người này sẽ không được như ước nguyện. Quả nhiên, không bao lâu, đường trung đàn sáo thanh nghỉ. Một lát sau, Tiêu Điềm từ đại môn nội đi ra. Tuy trên mặt vẫn là treo điểm mỹ cười, lại là ẩn hiện tái nhợt. Nàng trong tay cũng không có như ý. Tiêu Oánh, bậc thang lại có người tên. Đại Nhiếp vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng mát. Thẳng đến lúc này mới hiện một tia gợn sóng. Tiêu Oánh. Tiêu Thập Nhị Nương, đời trước Tiêu gia nổi danh tài nữ, một tay thư pháp làm người xem thế là đủ rồi, tự nghĩ ra một loại mới mẻ độc đáo tự thể, tên là Hoánh Thể, liền rất nhiều thư pháp mọi người đều đối này rất là tán thưởng. Đời trước không thiếu vì Tiêu gia tránh đến sáng rọi, kỳ thật Đại Nhiếp còn biết được, không riêng gì Tiêu Hoánh nhất định sẽ được đến một cái danh ngạch. Còn có một cái là Tiêu Thiến. Này đó đến từ chính đời trước ký ức, Tiêu Nhân, Tiêu Ngọc, Tiêu Dung, Tiêu Oánh, hiện giờ tất cả đều trở về bản vị, như vậy dư lại một cái danh ngạch sẽ là Tiêu Thiến sao? Nàng nếu tưởng được đến dư lại cái kia danh ngạch, liền chỉ có thể cùng Tiêu Thiến đoạt, sống lại một đời, vận mệnh sẽ được đến thay đổi sao? Vẫn là mặc kệ như thế nào như cũ sẽ trở về bản vị. Không, nàng không tin số mệnh. Nàng từ trước đến nay hết lòng tin theo nhân định thắng thiên. Người vận mệnh có lẽ thần kỳ khó lường, nhưng nhất định sẽ bởi vì ngoại lực mà được đến thay đổi. Thật giống như đời trước lúc này nàng còn ở linh viện dãy rùa. Mà lần này đã đi tới nơi này. Đối, nhất định là, sao quả nhiên không ra Đại Nhiếp sở liệu, Tiêu Hoánh được đến một quả như ý. Cho dù là như thế hẳn là cao hứng là lúc. Tiêu Hoánh như cũ là nhất phái trầm tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm định đi đến hành lang hạ dâm mát chỗ. Tiêu Nhân đám người đối nàng chúc mừng, nàng cũng là cười nhạt hơi hơi gật đầu, biểu tình đạm nhiên, lúc này, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tụ tập ở dư lại hai người trên người. Đại Nhiếp cùng Tiêu Thiến, kêu Đại Nhiếp tên thanh âm, ở bậc thang phía trên vang lên. Tiêu Dung hoảng loạn nhìn bậc thang liếc mắt một cái, lại quay lại đầu tới, mặt hiện một tia tàn khốc, trừng mắt Đại Nhiếp nói, liền ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ không thắng qua ta A tỷ. Bên người nàng Tiêu Thiến vẻ mặt tái nhợt, lại lắc đầu ngăn lại muội muội nói như thế, Đại Nhiếp sốc môi dục phản chế nhạo, lại trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kỳ dị hâm mộ. Tiêu Dung tuy đã được đến như ý. Lại chưa đi Tiêu Nhân đám người kia chỗ, mà là vẫn luôn đứng ở Tiêu Thiến bên người, nắm tay nàng, yên lặng cổ vũ nàng, nàng nhàn nhạt ngó Tiêu Dung liếc mắt một cái, lướt qua đối phương đi trên bậc thang, điêu khắc tinh mỹ hoa văn đại môn ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra. Từ Đại Nhiếp góc độ tạm thời còn thấy không rõ nội bộ tình hình. Nàng hít sâu một hơi, bước qua môn lam, bước đi vào. Này chỗ đường xá cực kỳ to rộng, cho dù là đại bạch ngày đường chung hai sườn cũng đốt vô số liên chi đèn. Chiếu toàn bộ thính đường nếu như ban ngày, màu son cây cột, xanh đen sắc mảnh màn buông xuống, đều có một phen phú quý mà lại túc mục hơi thở. Đại Nhiếp bị tỷ nữ dẫn hướng trong đi tới, tả khoải lúc sau, ở một chỗ thính đường ngừng lại, nghênh diện chính phía trước vị trí bị một quải rèm châu ngăn trở. Có thể nhìn đến rèm châu lúc sau tựa hồ ngồi không ít người. Lại thấy không rõ nội bộ đến tột cùng. Đại Nhiếp nửa rũ đầu, nín thở tĩnh khí tiến lên hai bước, lấy túc bái vì lễ. Mới vừa rồi đứng thẳng đứng dậy tới, Đứng dậy sao? Thúc thủ cúi đầu đứng ở tại chỗ. Không tồi, phía sau bức rèm che. Một cái già nua giọng nam vang lên. Lại là Tiêu thị nhất tộc tộc trưởng Tiêu Hành vỗ về dâu khen. Này Tiêu Hành làm người cứng đờ cũ kỹ. Nặng nhất lễ nghi, lần này chọn lựa trong tộc nữ nhi. Hắn từ đầu nhìn đến đuôi. Này đó tiểu bối bộ dạng tài nghệ đều không tồi. Lại là không có một cái làm hắn để mắt. Không vì mặt khác, toàn nhân lễ nghi quá kê mon sơ Tiêu gia xưa nay tự xưng là danh môn thế gia. Cái gì là danh môn thế gia? Nhưng không riêng gì này gia tộc địa vị cập tài phú. Cũng là này nội tình, cái gọi là đạo đức gia truyền. 10 đại trở lên, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền thứ chi, thi thư gia truyền lại thứ chi, phú quý gia truyền, bất quá tam đại. Này đó danh môn thế gia nhất xem thường đó là những cái đó đột nhiên mà quý gia tộc. Phàn nhân này nội tình không đủ, mà cái gọi là nội tình, chia làm rất nhiều loại. Không riêng gì gia tộc tích lũy tài phú nhân mạch địa vị tư tư. Cũng là tộc nhân giáo dưỡng lễ nghi cùng với học thức hàm dưỡng. Mà một nữ tử sở dĩ có thể làm nhân vi chi khen. Không riêng gì này bên ngoài, cùng với sở cụ bị tài nghệ. Còn có này phẩm cách, đức hạnh cùng giáo dưỡng, mà thể hiện đức hạnh cùng giáo dưỡng phương thức tốt nhất. Đó là các loại lễ nghi, không thể nghi ngờ, đại nhiếp từ tiến vào mọi người đáy mắt chi thủy hành vi cử chỉ. Cùng mới vừa rồi kia một phen túc bái đại lễ, đều là hợp lễ nghi, thả hành lễ là lúc động tác cực kỳ lưu sướng, động tác hợp quy phạm, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Vừa thấy liền không phải một sớm một chiều nhưng đến, cũng bởi vậy mới có thể làm vẫn luôn trầm khuôn mặt Tiêu Hành. Hơi lộ mặt giãn ra chi sắc, mới vừa rồi phía trước Tiêu Hành liền cùng đệ muội An Quốc công phu nhân hoán giận quá. Này đó tiểu bối lễ nghi quá kê mon sơ kỳ thật cũng là có thể tưởng được đến. Này đó các thiếu nữ xuất thân đều không cao, tuổi lại tiểu, từ nhỏ chưa bị đứng đắn giáo dưỡng quá. Hiểu được chút lễ nghi bị nhiều như vậy trưởng bối nhìn. Khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn không thỏa đáng. Hoặc là chính là cũng đủ chấn định. Lại ngại với xuất thân không đủ. Tuy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo học một ít nghi lễ. Nhưng hành cử cứng đờ. Vừa thấy khiến cho người lắc đầu không thôi. Còn lại là tiến vào sau cũng chỉ biết ngốc đứng ở. Mãi cho đến bên cạnh tỷ nữ nhắc nhở mới biết được muốn làm gì. Tự nhiên không thể cùng đời trước khổ luyện hồi lâu, cho dù đi ra Tiêu gia, ở lễ nghi phương diện cũng chưa bao giờ bị người khác chọn quá thứ Tiêu cửu nương so sánh với. Này đó đại nhiếp trong lòng biết rõ ràng, thả nàng còn biết được Tiêu Hành hôm nay nhất định sẽ tới chàng. Đây cũng là nàng vì chính mình tính toán tính một khác hạng phần thắng thêm phân. Đến nỗi có thể hay không được như ước nguyện, điểm này còn chưa đủ. Bất quá đại nhiếp định liệu trước, thấy Tiêu Hành nói như thế, An Quốc công phu nhân tự nhiên thấu thú nói, đứa nhỏ này là không tồi, hai vị trưởng bối đều nói như vậy. Người khác tự nhiên cũng là gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chỉ có Triều Hà quận chúa khinh thường khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt phẳng phất tôi độc dường như gắt gao mà nhìn chằm chằm rèm châu ngoại tên kia thiếu nữ. Nghe xong này thanh hừ lạnh. Tiêu Hành nhăn lại hoa dâm mày, bất mãn nhìn về phía Triều Hà quận chúa, này đã là hôm nay Triều Hà quận chúa lần thứ hai ở trưởng bối trước mặt thất nghi. Cũng bởi vậy Tiêu Hành đối nàng cực kỳ bất mãn, chính là nghĩ Sương Bình công chúa, cùng với Sương Bình công chúa phía sau thừa nguyên đế, Tiêu Hành vẫn là áp xuống đầy ngập lửa giận, chỉ là căng chặt mặt già mới có thể biểu hiện ra này nội tâm cảm xúc. Này hết thảy tự nhiên rơi vào An Quốc công phu nhân đáy mắt. Nàng mày cũng là gắt gao nhăn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Một bên thôi thì mở miệng, thời điểm cũng không còn sớm. A gia cùng bá phụ, thúc thúc cũng ngồi lâu như vậy, định là đã sớm mệt mỏi. Nếu đại bá phụ cùng A gia đều nói đứa nhỏ này không tồi. Không bằng liền nàng, thôi thì cười khanh khách, tựa vô tình nói. Nhi cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tồi, còn tuổi nhỏ dáng vẻ như thế chi hào, đúng là khó được lời vừa nói ra, mọi người phản ứng bất đồng, có có những cái đó trong mắt hiện lên một mặt thâm ý. Cũng có đầy mặt vui mừng, tự nhiên cũng có nộ khí đằng đằng. Trịnh thị che miệng cười một cái, nói xen vào nói, tiểu thúc nữ nhi tự nhiên không tồi. Cũng khó trách A gia cùng đại bá phụ đều xuất khẩu khen, cái này tiểu thúc tự nhiên chỉ chính là Tiêu Hàng, cũng là chỉ ra đại nhiếp thân phận. Đối với đại nhiếp thân phận, đang ngồi người đều biết được, nhưng Tiêu Hành cùng Tiêu Mạnh ngày thường cũng không ở lâu Trường An. Lần này cũng là bởi vì trước đó tới, tự nhiên không biết, mặt lộ vẻ cấp sắc triều Hà quận chúa đang muốn mở miệng. Nào biết Tiêu Hành đã dẫn đầu gật gật đầu, đánh nhịp nói, liền nàng, ta xem này tiểu nha đầu không tồi, không đề cập tới mặt khác, quang này một thân nghi phạm liền cũng đủ đảm đương ta Tiêu gia nữ nhi. Đệ muội, ngươi cảm thấy đâu, có thể làm đại huynh nhìn chúng, tự nhiên là tốt. An Quốc công phu nhân cười nói. Tiêu Hành vỗ về dâu, ha ha cười hai tiếng, nguyên lai là Ngũ Lang nữ nhi. Trách không được không giống bình thường. Ngũ Lang a, ngươi cũng nên nhọc lòng con nối dõi vấn đề. Cũng là gần 30, liền đứa con trai đều không có. Nói ra đi sẽ làm người chê cười. Liền tính không có con vợ cả. Nói tới đây, hắn không giấu vết quét triều Hà quận chúa liếc mắt một cái. Sinh một hai cái con vợ lẽ cũng là được không? Nghe nói ngươi hiện tại liền cái đứng đắn tiếp thất đều không có. Cái này sao được, đại trượng phu tam thê tứ thiếp nãi thuộc nhân luân, ta tức là ngươi đại bá phụ, lại là Tiêu thị tộc trưởng, việc này ta nhưng đến quản quản, ngươi cũng đừng oán ta cái này làm bá phụ xen vào việc người khác. Tiêu Hàng cúi đầu, liên tục chắp tay chấp lễ, nhi sao dám oán trách bá phụ xen vào việc người khác, như thế rất tốt. Tiêu Hành gật gật đầu, đối An Quốc công phu nhân nói, đệ muội, cũng coi như là ta cái này làm đại huynh ra mặt dày xen vào việc người khác. Chạy dài con nối dõi chính là trong tộc đại sự, Ngũ Lang lại là con vợ cả. Việc này ta liền giao cho ngươi. Nếu là sang năm lúc này Ngũ Lang con nối dõi còn không thấy động tĩnh, ta đã có thể muốn hỏi ngươi sai rồi. An Quốc công phu nhân liên tục xưng là. Nói đều là chính mình sơ sẩy. Nhất định nắm chặt thời gian đem việc này làm mân y, này một phen cao trào thay nhau nổi lên làm người không kịp nhìn. Cho dù thông tuệ như Tiêu cửu nương, cũng không ngờ tới là hiện giờ này phó trạng huống. Liền như vậy thành, đại niếp có chút ngơ ngác, trong lòng lại áp lực không được đầy ngập vui sướng. Lúc này, một người tỷ nữ bước đi lên, này trong tay sở cầm khay chung phóng đó là kia cuối cùng một quả ngọc như ý. Đại niếp đem kia cái như ý cầm khởi, nương nửa rũ khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua kia rèm châu lúc sau. Liền đi theo một khác danh tỷ nữ đi xuống, đại môn chậm rãi mở ra, đại niếp lướt qua môn lam mại đi ra ngoài. Này trong tay sở cầm như ý ở thái dương hạ lóa mắt rực rỡ. Tiêu Thiến mặt ở trong nháy mắt trắng, Tiêu Dung cũng là, như thế nào là ngươi? Như thế nào có thể là ngươi? Tiêu Dung áp lực không được rít gào lên, bạch mặt Tiêu Thiến đem nàng ôm chặt lấy, lại giơ tay đi giấu nàng miệng. Trải qua này một phen, Tiêu Dung cũng ý thức được nơi đây không phải mặt khác chỗ. Khôi phục trấn định, chỉ là nhìn đại nhiếp mắt tràn ngập hung ác cùng oán độc. Ta chính là biết, chúc mừng ngươi, Tiêu Ngọc đã đi tới, đầy mặt cười khanh khách chúc mừng. May mắn mà thôi, phía sau bức rèm che động tĩnh tự nhiên không giấu giếm được đứng ở bên ngoài. Đại niếp, nàng nguyên bản nghĩ triều Hà quận chúa ở đây, tất nhiên sẽ mọc lan tràn sự tình, lại không ngờ xích hiệu ứng. Thế nhưng làm mọi người đương trường liền chèn ép khởi kia triều Hà quận chúa lên. Liền nàng sở chuẩn bị đòn sát thủ cũng chưa dùng tới. Cũng không biết kia triều Hà quận chúa có thể hay không tức giận đến chết khiếp. Kỳ thật đại nhiếp cũng không ngoài ý muốn là loại kết quả này. Bao gồm đời trước, nàng sở dĩ có thể trổ hết tài năng, nhưng không riêng gì bởi vì bộ dạng cập tài múa đều xuất chúng. Còn có triều Hà quận chúa nguyên nhân ở bên trong, triều Hà quận chúa quá ương ngạnh, Tiêu gia xem nàng không vừa mắt người quá nhiều. Rõ ràng biết đại niếp là triều Hà quận chúa trong lòng một cây thứ. tự nhiên tận hết sức lực cấp này ngột ngạt, cho nên, thật là may mắn, bất quá đại niếp cũng không có lậu tính nhân tâm ni sao chiều hào quận chúa nộ khí đằng đằng chờ. Về đi tới, bên người một chúng tỷ nữ đều là nín thở tĩnh khí. Đãi trở lại Sùng Nguyệt Các, mới vừa vào nhà cửa đại môn, chiều hào quận chúa liền cầm lấy đồ vật tạp lên, một đường đi qua, trước mắt vết thương, bị đồ sứ mảnh nhỏ bắn tóe đến chúng bọn tỷ nữ liền trốn cũng không dám trốn. Đi theo ở sau đó, chờ tới rồi nội thất, có vài cái phấn trên mặt đều bị bắn đến loang lổ vết máu. Đều cút cho ta đi xuống. Nghe xong lời này, mọi người mới sôi nổi cúi đầu lui về phía sau mà ra. Trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng quá khí sau, lại là cười khổ, quận chúa hiện giờ càng ngày càng khó hầu hạ. Nhưng mọi người đều là nô tí. Cho dù là khổ cũng đến chịu. Còn có một người tuổi già vú già vẫn chưa thối lui. Người này đúng là triều hào quận chúa bà vú, Lý Thị. Lý Thị người mặc một thân tương màu đỏ áo váy, mâm tròn đại mạt, làn da trắng nõn, khóe mắt đều là rậm rạp tế văn, nhìn qua cực kỳ hiền lành thân thiết, nhưng quen thuộc nàng bản tính người lại biết được không phải như thế. Này Lý Thị chính là triều hào quận chúa bên người nhất đẳng nhất tâm phúc. Xưa nay là cái tàn nhẫn độc ác chủ nhân, thả cực có mưu lược, thâm đến triều hào quận chúa tin cậy. Vừa rồi đó là Lý Thị ngăn cản triều hào quận chúa. Nếu bằng không nàng đương trường liền sẽ phát tác lên. Bà vú, ngươi vì sao vừa rồi cản ta? Lý Thị thở dài một hơi, đi lên trước tới. Ai, ta quận chúa, mới vừa rồi như vậy một bộ tình hình. Ngài nếu là ra tiếng đó là bất kính. Đó là mục vô tôn trưởng. Ngươi trung quy là tiêu gia thức phụ nhi. Sao có thể ở trưởng bối trước mặt ngỗ nghịch, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nhóm người này người là hợp lại hỏa chèn ép ta sao? Lý Thị tự nhiên đã nhìn ra, chính là nhìn ra tới lại như thế nào? Trưởng giả vì đại, không nói đến kia Tiêu thị tộc trưởng, chỉ là An Quốc công phu nhân kia bà mẫu thân phận, liền cũng đủ áp chết triều hào quận chúa. Lý Thị từ nhỏ chiếu cố triều hào quận chúa, đãi này trưởng thành sau lại đi cùng nhau xuất giá, mấy năm nay triều hào quận chúa trải qua, Lý Thị cũng là xem ở trong mắt, tự nhiên là đau lòng, nôn nóng, bất đắc dĩ, biện pháp cũng suy nghĩ rất nhiều, khuyên cũng khuyên qua, nhưng này đó đều vô dụng, bởi vì triều hào quận chúa xưa nay chuyên quyền độc đoán. Căn bản nghe không tiếng người khuyên, không riêng gì triều hào quận chúa. Kỳ thật Xương Bình quận chúa làm sao không phải cũng là như thế. Cao cao tại thượng quán, liền cảm thấy chính mình có thể vĩnh viễn nhìn xuống người khác. Chính là phong thủy thay phiên truyền, xưa đâu bằng nay a. Trước kia Tiêu gia người sở dĩ chịu đựng triều hào quận chúa không phát tác. Bất quá là xem ở Xương Bình công chúa trên mặt, hiện giờ hoàng hậu vị trí càng ngồi càng ổn, tam hoàng tử phong thành vương. Ngũ hoàng tử cũng phong sở vương, Tiêu gia căn cơ càng ngày càng thâm, tự nhiên bất đồng dĩ vãng, Xương Bình công chúa liền tính tưởng trở mặt cũng đến ước lượng. Gần nhất mấy năm nay, triều hào quận chúa ở Tiêu gia địa vị rõ ràng bất đồng dĩ vãng. Ngầm nhằm vào nàng lời nói sắc bén cũng càng ngày càng nhiều. Liền giống như hôm nay, Lý Thị cũng không ngoài ý muốn sẽ là như thế này một cái kết quả. Phía trước triều hào quận chúa đi tìm Tiêu Hằng làm ầm ĩ. Lý Thị liền khuyên quá nàng, chỉ là triều hào quận chúa không nghe. Còn có hôm nay, Lý Thị cũng khuyên quá triều hào quận chúa muốn chịu đựng. Nhẫn quá này một chuyến sau, lại mưu đồ mặt khác, nhưng triều hào quận chúa vẫn là không nghe, thế cho nên rơi xuống một cái chính mình hạ không được đài. Lý Thị nhẫn nại tính tình. Đem chi gian lợi hại quan hệ cấp triều hào quận chúa nói một lần. Còn chưa nói đến hai câu, liền bị nàng đánh gãy. Được rồi, ngươi quang cùng ta nói này đó có ích lợi gì? Làm người bị xe, ta phải về công chúa phủ. Lý Thị thở dài một hơi, lòng tràn đầy mệt mỏi, yên lặng đi xuống an bài. Sao a, ngươi nhìn nàng tức giận đến bộ dáng kia, nàng cũng có hôm nay. Vẫn là đại tẩu ngươi lợi hại, lập tức liền chọc chúng này tử huyệt. Nghe xong Trịnh thị nói, Thôi thị nhấp miệng cười cười nói, nhân tâm sở hướng, ta bất quá là nhiều câu miệng thôi, xác thật như thế. Này Thôi thị làm nhiều năm Tiêu gia trưởng tước, tự nhiên là có này độc đáo chỗ, không nói đến An Quốc công phu nhân đủ loại hành động sau lưng hàm nghĩa. Chỉ là triều hào quận chúa hôm nay dám đảm đương vài vị trưởng bối mặt, như thế tổn hại trưởng ấu tôn ti, Thôi thị liền biết được này kết cục sẽ không hảo, đệ đem cây thang qua đi cũng là có thể tưởng tượng. Quận chúa lại như thế nào, có cái công chúa nương lại như thế nào, cũng đừng quên chính mình là quan phu họ, thân là Tiêu gia con dâu, ngày trương dương ương ngạnh, không đem người để vào mắt, bà mẫu tẩu tử đệ muội phu quân toàn gia đều đắc tội hết. Nhân tâm sở bối, sẽ bị người bỏ đá xuống giếng cũng không làm người ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có Tiêu Hằng vẫn luôn không có nam tự nguyên nhân ở bên trong. Này triều hào quận chúa xưa nay ương ngạnh, ngăn đón không cho Tiêu Hằng nạp thiếp, phòng trừng An Quốc công phu nhân cũng là nhẫn tới rồi cực hạn. Cái này ra hoai phủ đầu chỉ là bắt đầu, về sau sự còn nhiều lắm đâu. Được rồi, người ngày cũng chớ chọc nàng. Chúng ta thả hành thả xê mon sơ, này ta tự nhiên biết, sao ngày ấy lúc sau đại niếp vẫn là về tới. Tĩnh viên, cùng nàng bất đồng chính là, những người khác đều rời đi tĩnh viên các về bản vị. Bắt được danh ngạch, tất nhiên là không khí vui mừng liên tục, không có bắt được, ủ rũ cục đuôi thương tâm không ngừng tất nhiên là không cần phải nói. Đại niếp trước kia ở tại linh viện, không có mặt khác chỗ ở. Chỉ có thể ở tạm tĩnh viên chờ đợi kế tiếp an bài. An trí xuống dưới thực mau, đại niếp bị an bài tới rồi Thúy Vân Các, cùng Tiêu Ngọc đám người tiếp giáp mà cư, Tiêu gia các tiểu nương tử chỗ ở đều ở một chỗ. Các phòng con vợ cả các tiểu nương tử chỗ ở tất nhiên là muốn dựa trước dựa trung gian một ít. Thả này chiếm địa diện tích thậm chí tinh xảo độ cùng với nội bộ bố trí đều là muốn cao thượng nhất. Đằng, nhưng đại niếp đám người cũng không kém, chẳng qua muốn so chính thức con vợ cả muốn kém hơn nhất đằng. Thả xa xôi một chút, an trí xuống dưới sau, đại niếp liền mang theo Liên Chi dọn tới rồi Thúy Vân Các. Tới rồi mà chỗ, đại niếp tức khắc liền thích cái này địa phương, Thúy Vân Các lâm một cái tiểu hồ, ven hồ cảnh sắc độc đáo, dương liễu lả lướt, vào viện môn đó là khúc chiết hành lang. Có một phương không lớn không nhỏ đình viện, trong viện loại hạnh hoa hai khỏa, dưới tàng cây có một phương bàn đá, cũng hai đá vuông ghế, thượng đến tam giai bậc thang, nghênh diện đó là nhà cửa tam gian, một minh hai ám, thật là cao lớn rộng lớn, cửa chính thượng huyền một bộ màn trúc, nhấc lên bước vào, phòng trong là một thủy mộc tính chất mạt, san bằng mà trơn bóng, đường trung mành màn cao cuốn. Rèm châu buông xuống, cũng thiết có ngồi giường cùng án kỷ, chính là đãi khách chỗ, dựa bên tay phải có một trận sáu phiến sơn thủy bình phong. Vòng qua bình phong là thư phòng cực kỳ rộng thoáng, lâm tường có kệ sách, trên tường quải có mấy bức trang trí dùng tranh chữ, cũng có một chương cực đại cao túc án kỷ, mặt trên bày biện này giấy và bút mực chờ vật, lâm cửa sổ lớn vị trí. Tắc có một chương giường nệm, lúc này khung cửa sổ đại sường, nghênh diện đó là hạnh hoa dưới tàng cây, từ chính đường hướng tả đi chính là phòng ngủ bài trí cực kỳ đơn giản, gỗ đàn sở chế dương thức giường lớn, giường cây cô thượng huyền đạm lục sắc sa mành, cũng thiết có trang đài, trang trước đài bày một cái lùn lùn vô đủ ghế bành. Lâm tường tắc bày mấy cái dương quầy cùng một cái bốn chân khắc lại thú đầu tam màu quầy. Lại dựa vô trong đoan một ít vị trí tắc dùng mành màn ngăn cách. Đại để là dùng để tắm gội thay quần áo nơi. Này Thúy Vân Các nhìn như không lớn. Kỳ thật ngũ tạng đều toàn. Từ đình viện hành lang gấp khúc có thể đi thông hậu viện. Hậu viện còn có một loạt tam gian so lùn phòng ốc. Chính là thì nữ sở cư nơi. Cũng có nhà bếp một gian, bất quá này gian nhà bếp ngày thường chỉ là thiêu nước ấm chi dùng. Ở đại niếp cùng Liên Chi đã đến là lúc, liền có ba gã tỳ nữ chờ ở chỗ này. Đây là trong phủ sở an bài hầu hạ đại niếp tỳ nữ. tuổi đều không lớn, cũng bất quá 12-13 tuổi chi Namani đại niếp trụ hạ sao. Ngày kế liền có trong phủ vú ra tới cửa, cấp đại niếp đưa tới tất cả chi phí cùng với nguyệt hướng. Đại niếp nguyệt hướng là một tháng tam quan tiền, đây là đời này đại niếp lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy tiền. Cảm giác có chút phi diệu, đầu ba ngày dùng để dàn xếp, cho nên Thúy Vân các cực kỳ an tĩnh, cũng không có người tới quấy rầy. Đại niếp nhật tử quá đến cực kỳ nhàn nhã, mặt trên không nói gì, nàng liền đóng cửa không ra, nàng ngầm tính tình có chút quái gở, cũng không ái cùng người giao tiếp, kia ba gã tỳ nữ trừ bỏ đầu một ngày thấy một mặt. Mặt khác thời điểm nàng là không cần, chỉ làm Liên Chi bên người hầu hạ, trong viện việc vặt cũng giao dư Liên Chi xử lý. Lại qua một ngày, có trong phủ vú gia tiến đến thông chi, làm đại niếp ngày kế tiến đến An Vinh viện bái kiến lão phu nhân cập các phòng chủ mẫu. Sau ngày kế sáng sớm, đại niếp liền đứng dậy, rửa mặt sau, một chút ăn vài thứ, liền từ Liên Chi cùng nàng trang điểm chải chuốt, Liên Chi cấp đại niếp chải phản búi búi tóc, cũng ở xong kế thượng một bên đừng một cái mang tua châu hoa. Sau đó hầu hạ nàng mặc vào hạnh hoàng sắc cao eo lăng váy cùng thiển màu đỏ mỏng sam nửa cánh tay. Bởi vì là ngày mùa hè, nửa cánh tay xa cực mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu nữ đặc có trắng nõn da thịt cùng nùng kết hợp độ gân cốt. Bằng thêm một cổ kiều khiếp cảm, nộn xinh xinh, thật giống như là đầu mùa xuân mới vừa nở rộ liễu mà Mani phát hạ phân lệ chung là có tất cả son. Phấn, Liên Chi vốn định cầm hương phấn cùng đại niếp trang, lại bị nàng chế trụ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo ở đại niếp trên trán dán một đóa màu đỏ hạnh hoa trạng hoa tế. Đối với trang trên đài gương đồng chiếu một chút, lại nhiều một phân thuộc về thiếu nữ kiều mỹ thần thái. Đãi hai người ra Thúy Vân các đại môn, sắc trời đã sáng rồi. Đại niếp phi thường quen thuộc đi An Vinh viện này giai đoạn trình. Đời trước nàng tuy không phải trụ Thúy Vân Các, nhưng cũng là ở tại phụ cận, cho nên biết được từ đây mà đến An Quốc công phu nhân sân. Đại để lại yêu cầu 15 phút thời gian, ấn lúc này thời gian này điểm, chỉ biết sớm sẽ không vãn, dọc theo đường đi tôi tớ tới tới lui lui, nhìn thấy đại niếp sau đều là nín thở tĩnh khí lui đến một bên. Đãi này đi qua sau, mới vừa rồi từng người rời đi, loại này đãi ngộ đại niếp dĩ vãng là không có trải qua quá. Nhưng Tiêu Cửu Nương phi thường quen thuộc, cho nên biểu tình rất là bình tĩnh. Đường xá chung, gặp được Tiêu Nhân cùng Tiêu Dung hai người kết bạn mà đi. Này hai người thái độ thân mật, vừa thấy liền biết được hai người giao tình cực hảo. Tiêu Nhân nhìn thấy đại niếp cười nhạt gật đầu. Tiêu Dung liền không có như thế chấn định, nhìn đến trước mắt rực rỡ hẳn lên đại niếp, nghĩ đến bị rơi xuống thân tỷ tỷ Tiêu Thiến. Tiêu Dung trong lòng hận ý sôi trào, hiện giờ Tiêu Thiến là hoàn toàn không có xoay người đường sống. Như cũ vẫn là đi theo này mẹ ruột ở tại một khối. Mà Tiêu Dung lại là độc môn độc hộ chính mình một cái sân. Tiêu gia quy củ nghiêm cẩn, cấp bậc rõ ràng, cơ hồ chỉ là trong một đêm. Tỷ muội chi gian liền cách một đạo vượt qua bất quá đi khe rãnh. Ngày sau Tiêu Dung có thể xuất nhập quý nữ phòng, tiếp thu thuộc về đích nữ giáo dưỡng. Ngày sau việc hôn nhân tự nhiên cũng không kê mon sơ nhưng Tiêu Thiến lại là cái gì đều không có. Đãi này sau khi thành niên, có thể gả cho thế gia con vợ lẽ là tốt, thiếu chút nữa rất có thể cũng chính là cái rắng thiếp. Cũng bởi vậy Tiêu Dung nhìn đến trước mắt như thế đắc ý đại niếp. Đặc biệt đỏ mắt, nàng đang muốn mở miệng chế nhạo hai câu. Phía sau cách đó không xa truyền đến một thanh âm ni, như thế nào vài vị tỷ tỷ đều là đứng ở chỗ này, lại trì hoãn đi xuống. Chỉ sợ thời gian sẽ đã muộn, lại là Tiêu Ngọc hướng bên này đi qua. Hôm nay Tiêu Ngọc trang điểm cũng cực kỳ mắt sáng. Một thân hồng nhạt cao eo áo váy. Màu nguyệt bạch mỏng sam nửa cánh tay, thoạt nhìn kiều mỹ khả nhân, nghe nói lời này, mấy người cũng bất chấp chi gian lẫn nhau mâu thuẫn, vội vàng hướng An Vinh viện bước vào. Kỳ thật hôm nay không riêng đại niếp Tiêu Ngọc trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, Tiêu Dung cùng Tiêu Tuyết hai người cũng là Tiêu Nhân thân xuyên màu nguyệt bạch cao eo áo váy cùng màu xanh nhạt mỏng sam nửa cánh tay. Cao nhồng dáng người, có vẻ phá lệ nhu mỹ nhã nhặn lịch sự. Tiêu Dung một thân đỏ bừng sắc áo váy, nhiều một phân cùng mấy người bất đồng diễm sắc. Một đường tới rồi An Vinh viện, Tiêu Oánh đã ở kia chỗ chờ. Mấy người liền cùng nàng đứng ở một chỗ, chờ đợi bên trong thông truyền. Trong lúc này, có không ít Tiêu gia các phòng nữ quyến sôi nổi tới. Các nàng cũng không giống đại nhiếp mấy người, chờ lâu ở bên ngoài không người để ý tới. Trải qua thông báo sau liên tiếp tiến vào nội đường, đường trung hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, ở hành lang hạ ẩn ẩn có thể nghe thấy. Tiêu Nhân đám người không cấm lộ ra vài phần khâm tiện thần sắc. Chung quy vẫn là không giống nhau, tuy mấy người cũng có thể từ người sau đi đến người trước. Nhưng chung quy không bằng này những đứng đắn con vợ cả. Lúc này Thái Dương đã từ từ dâng lên, chiếu trong đình viện một mảnh đạm kim sắc, lại đi qua một bữa cơm công phu, mới có thị nữ ra tới thông truyền mấy người đi vào. To như vậy thính đường, bài trí bố trí đều là thượng đẳng. Đường trung ngồi trên giường đã ngồi không ít người, chủ vị lợi ngồi một thân hoa phục An Quốc công phu nhân. Vài tên tỷ nữ vú ra quay chung quanh sau đó, Tiêu Nhân đám người hành lễ sau, liền thúc thủ đứng ở chỗ nghỉ tạm. An Quốc công phu nhân nhìn chung quanh mấy người liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, lúc sau nàng chính nhan túc sắc, đối mấy người tiến hành rồi một phen lễ hành dân dạy cùng dạy bảo. Sau đó là vì mấy người ban đứng hàng phân phòng. Đứng hàng là căn cứ tuổi mà đến. Này năm người trung Tiêu Nhân lớn nhất, năm 11, vì Tiêu Thất Nương, Tiêu Dung do Tiêu Nhân Tiểu Nguyệt phân. Đứng hàng vì Tá Mân Y dư lại ba người tuổi đều không sai biệt lắm. Đều là 10 tuổi tả hữu, kém cũng chính là tháng. Đại Niếp vẫn là giống như đời trước giống nhau. Vì Tiêu Cửu Nương, Tiêu Ngọc vì Thập Nương. Tiêu Oánh chính là thập nhất nương, trong đó đại niếp nhân vô danh không họ. An Quốc công phu nhân trầm ngâm một lát, cùng nàng ban danh, đặt tên vì Nguyên, Tiêu Nguyên, đời này phát sinh rất nhiều sự đều cùng đời trước bất đồng. Nhưng lại có rất nhiều đồ vật là tương đồng, tỉ như Tiêu Cửu Nương hai đời đứng hàng đều là vì chín. Tên là Nguyên, tên họ đều là An Quốc công phu nhân ban tặng, còn tỉ như đời trước Tiêu Thập Nương. Đời này bị Tiêu Ngọc sở thế, Tiêu Thập Nhị Nương hiện giờ thành Tiêu Thập Nhất Nương, vốn dĩ nên là Tiêu Thập Nương Tiểu Niếp bị đào thải bị loại trừ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Cửu Nương không cấm có chút hoảng hốt, hảo, hiện giờ cũng đều không phải người ngoài, đi bái kiến các ngươi từng người mẹ cả đi, về sau nhớ rõ tỉ muội chi gian muốn ở chung hòa thuận. Phải hảo hảo hiếu thuận mẹ cả cùng các ngươi a cha, là Tiêu Thất Nương Tiêu Nhân là đại phòng. Người, tự nhiên là hướng đi thôi thị hành đại lễ. Tiêu Bát Nương là tam phòng người, tự nhiên là đối mã thị hành lễ. Mà Tiêu Cửu Nương cùng Thập Nương Tiêu Ngọc tất nhiên là hẳn là hướng triều hào quận chúa hành lễ. Tiêu Oánh là ngoại tám phòng người, bởi vì tứ phòng không có nữ nhi, liền trở lại tứ phòng. Triều Hà quận chúa hôm nay sắc mặt như cũ khó coi, nhưng cũng không có lộ ra tức giận chi sắc, thấy Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương đối chính mình hành đại lễ. Liền lạnh mặt làm bên người tỷ nữ cùng hai người cho lễ gặp mặt. Này lễ gặp mặt rất có Triều Hà quận chúa phong cách. Đơn giản thả thô bạo, chính là một quả hai ngón tay khoan vàng dòng vòng tay. Mặt trên hoa văn toàn vô, trụi lùi. Cực kỳ xấu xí, nhưng phân lượng không nhẹ, từ lễ vật liền có thể nhìn ra Triều Hà quận chúa đối hai người không thích. Nhưng lại làm người vô thứ nhưng chọn, nhân gia lễ cũng không nhẹ, nhưng Tiêu gia là cá nhân đều biết được Triều Hà quận chúa tài sản riêng pha phong. Không thiếu nghe thấy có cái nào hạ nhân được nàng mắt. Làm này thưởng cái phân lượng không nhẹ kim vòng tay, này hết thảy mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Bao gồm Tiêu Thập Nương cùng Tiêu Cửu Nương, chỉ là hiện giờ loại này tình hình, Triều Hà quận chúa có thể không giáp mặt phát tác tạp chàng chính là nể tình. Cho nên hai người thần thái cung kính đem kia vòng tay nhận lấy. cũng lại hành lễ. Đúng lúc này, ngoài cửa vội vàng tiến bước tới một người tỳ nữ, tiến vào sau, đầu tiên là khúc đầu gối hành lễ, sau đó giòn nói, bẩm lão phu nhân nói, Thành Vương Điện Hạ cùng Sở Vương Điện Hạ tới trong phủ. Chính hướng An Vinh Viện đi tới, chuẩn bị hướng lão phu nhân thỉnh an vấn an, Thành Vương tới. Lợi Thượng An Quốc Công phu nhân lộ ra kinh hỉ chi sắc, bị bên cạnh tỳ nữ đỡ lên, mau đi chuẩn bị nghênh đón Thành Vương Điện Hạ, này ra lệnh một tiếng. Đường Trung Vú gia cùng bọn tỳ nữ đều là động lên. Trong phòng một chúng ngồi người, ở An Quốc Công phu nhân đứng lên khi, liền đều đứng dậy, Thôi Thị tiến lên đi đến An Quốc Công phu nhân bên người. Nói, mẹ, nếu Thành Vương Điện Hạ tới, nơi này nhiều người như vậy, nhi làm các nàng lui. Nhiều người như vậy xác thật lỗi thời, như vậy đi, ngươi cùng nhị lang tức phụ lưu lại, những người khác đều lui, An Quốc Công phu nhân tạm dừng một chút. Đôi mắt nhìn nhìn đường chung này đó nữ quyến cùng các thiếu nữ. Trầm ngâm nói, từ tam nương khởi, mấy tiểu bối nhi cũng lưu lại, Thành Vương Điện Hạ cũng coi như là nhà mình thân thích. Thất nương mấy cái còn không có gặp qua chính mình biểu ca. Cũng lưu lại trông thấy đi, lạc không có bị lưu lại đều là sôi nổi hành lễ lui xuống. Mã thị cùng Lưu thị cũng thế, các nàng tuy là nội ngũ phòng, lại không phải lão phu nhân thân sinh, nhưng trong phủ nhất được sủng ái ngũ lang quân chính thê triều Hà quận chúa cũng không bị lưu lại. Liền không khỏi làm người ghé mắt, triều Hà quận chúa nhưng không cảm giác ra này trong đó khác biệt. Nàng ngược lại cảm thấy không lưu lại khá tốt, đương nàng không biết này lão chủ chứa đánh đến cái gì chủ ý. Liền cùng nàng mẹ theo như lời như vậy, này Tiêu gia trên dưới tận thích làm chút nhận không ra người hoạt động. Lại nói tiếp là cái thế gia môn phiệt, kỳ thật chính là dựa phụ nhân làn váy ăn cơm, triều Hà quận chúa thực khinh thường này hết thảy, nhưng nàng quên chính là... Nàng mỗi lần cùng chính mình nữ nhi Tiêu Lục Nương lại không phải nói như thế. Thành Vương Phi, đây chính là cái thực tốt tên tuổi, ấn hạ không đề cập tới, lấy An Quốc Công phu nhân cầm đầu một chúng nữ quyến. Đều là đi An Vinh Viện viện môn chỗ, nhón chân mong chờ chuẩn bị nghênh đón Thành Vương đã đến. Đứng ở trong đám người đại nhiếp ánh mắt lập lòe không chừng. Từ An Quốc Công phu nhân đến Thôi Thị. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Thành Vương trên người. Chỉ có nàng nghe được một người danh, Sở Vương Điện Hạ, liền ở nàng suy nghĩ hỗn loạn là lúc, An Vinh Viện trước đại môn đá xanh trên đường nghênh diện đi tới mấy người. Cầm đầu một người thân hình to lớn, đầu thúc kim quan, người mặc màu lam đen viên lãnh lan bào, eo xứng mỹ ngọc, đầy mặt anh khí, nhìn ra được tuổi không lớn. Nhưng đã hiện nổi bật bất phàm thái độ, dựa này bên phải thiên sau một ít vị trí, có một người cùng hắn trang điểm xấp xỉ thanh tuấn thiếu niên. Trường mi nếu liễu, mắt như sao sớm, thẳng rũ thẳng thắn mũi hạ là trơn bóng trình màu hồng nhạt môi mỏng. Một thân huyền sắc trường bào có vẻ hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thậm chí mang theo điểm bệnh trạng suy nhược cả mà ni hắn tuổi tác cũng không lớn. Ước chừng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, lại khó nén tuyệt trần chi sắc, nói vậy bao nhiêu năm sau, định là một người thịnh hành toàn bộ Trường An thành tuấn Mỹ công tử. Nhưng tên này thiếu niên lại là ngồi ở trên xe lan. Đá xanh nói bên trái, cây cối xanh điểm điểm kim quang xuyên thấu qua lá cây gian khe hở sái bắn xuống dưới. Chiết xạ ra một loại sặc sỡ Mỹ Carmony chỉ thấy tên kia ốm yếu thiếu niên nghiêng nghiêng dựa vào một phen mộc chất trên xe lan, hai đầu gối phía trên che lại một tầng mỏng lụa thảm. Điểm điểm kim quang sái bắn ở hắn tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt. Càng hiện ra một phân mộng ảo, làm người trừ bỏ tâm sinh cảm thán, mặt khác vô pháp lại tưởng, hắn thần thái đạm mạc dựa vào trên xe lan. Từ phía sau người hầu thi hành theo sát Thành Vương nện bước. Chậm rãi hướng mọi người đi tới. Tiêu Cửu Nương hốc mắt ở trong nháy mắt đã ươn ướt. Nàng trong mắt có kích động, có không dám tin tưởng, cũng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chủ tử, là ngươi sao? đời này thật sớm, sớm gần 5 năm ni, hết chương.